Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 779, nguy biến. Tiểu Mạc từ đáy hồ mang theo một gốc kỳ hoa đi lên, Tần Trường Phong cũng nhìn thấy. Toàn thân thuần trắng, tràn đầy thần thánh khí tức tiên ba, chỉ có ba mảnh cánh hoa, nhưng mỗi một phiến đều hiện lên thần bí đường vân. Quang trạch, óng ánh, ôn nhuận trong suốt, đây là, Tần Trường Phong trừng mắt nhìn, có chút khó có thể tin kinh hỉ. Cái này tiên hoa tới gần về sau liền chỉ thấy trong nhụy hoa dáng lành bành trướng. Thanh hương xông vào mũi, có một cỗ mạnh mẽ vô cùng, mênh mông như biển sinh mệnh khí tức trong nháy mắt xông ra. Làm cho người phảng phất trong nháy mắt đưa thân vào tạo hóa sinh cơ hải dương. Không biết danh tự, có thể khẳng định là nó tại trí âm chí tà tử vong cực địa bên trong sinh ra. Do tử nhập sinh, vì sinh mệnh chi hoa, chí thần chí thánh, Tiểu Mạc bên ngoài cơ thể bay ra huyết hỏa, đem trên người khí ẩm toàn bộ sấy khô, có thể khởi tử hồi sinh sao? Tần Trường Phong tràn đầy chờ mong, bảo vật thật sự là hắn gặp qua không ít. Nhưng thần bí như vậy lại thật sự không thấy nhiều. Không thể, Tiểu Mạc mảy may bất mãn đủ hắn chờ mong. Tiếp lấy trong mắt tinh quang lóe lên, lại nói là một gốc sinh mệnh thánh dược. Khôi phục thương thế, duyên niên kéo dài tính mạng đều rất cường đại. Nhưng đối với ngươi vô dụng, bất quá, lại có thể giúp ta tăng lên đối với sinh mệnh pháp tắc nắm giữ. Có thể tăng tiến đến bao nhiêu? 8 thành, 9 thành vẫn là 10 thành. Mặc dù chủng ma phệ đạo kinh đối với tăng lên pháp tắc tu vi tác dụng mắt thường đều có thể thấy, nhưng lại cần thời gian đi thai nghén, như là đạo ma thiên tôn vì một viên ma chủng nở hoa kết trái. Cũng cần kiên nhẫn chờ, mà Tần Trường Phong bọn hắn hiện tại cần thiết là chiến lực. Cho nên như gốc này sinh mệnh đạo hoa thật có dạng này kỳ hiệu, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Tần Trường Phong tự thân pháp tắc tu vi từ lần thứ 3 tiến vào hoàn mỹ thế giới sau liền phi tốc tăng trưởng, nhưng nếu muốn hợp thể về sau có được chí cường chiến lực, Tiểu Mạc pháp tắc đạo hạnh nhất định phải đuổi theo cước bộ của hắn. Bởi vì những vô thượng thiên tôn kia không chỉ là nắm giữ một cái nào đó đại đạo hơn 9 thành áo nghĩa. Một cái khác mạnh mẽ đặc thù chính là hai loại trở lên pháp tắc hợp đạo, từ đó sinh ra 1+1. Lớn xa hơn 2 lực lượng, thần ma hợp thể có thể để cho Tần Trường Phong trực tiếp nắm giữ 3 loại cùng loại hợp đạo lực lượng. Nhưng nếu Tiểu Mạc bên kia pháp tắc tiến độ quá thấp, chẳng những sẽ khiến cho thời không, nhân quả luân hồi hoặc sinh tử hợp đạo uy lực giảm nhiều, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến hợp thể tính ổn định. Dù sao, vô luận hai loại nào đại đạo chi lực, đều chỉ có kém không rất mạnh lớn thời điểm mới có thể tiến hành bổ sung thăng hoa. Nếu không trong đó một phương thiên về một bên nghiền ép, còn thế nào hợp đạo? 8 thành là khẳng định, 9 thành hy vọng xa vời. Tiểu Mạc nhìn Tần Trường Phong liếc mắt, trên mặt bất động thanh sắc, không biết đang suy nghĩ gì. Vậy ngươi ăn đi, ta cho ngươi hộ đạo. Tần Trường Phong phất phất tay, mặc dù cũng coi như cao hứng, nhưng hào hứng không cao lắm rồi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có 9 thành rồi, như thế mới là chất tiến hóa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, 8 thành lấy rất tốt. Một khi thành công, Tiểu Mạc tam đại nguyên thần pháp tắc cũng đem toàn bộ tăng lên tới 8 thành. Trước đó, Niết Bàn chứng đột biến thời điểm, Tần Trường Phong một mình hấp thu cùng tử vong đại đạo có liên quan đại bộ phận đạo niệm, đem đạo này cảnh giới nhất cử thúc đẩy đến cực kỳ trọng yếu 9 thành. Mà Tiểu Mạc thì hấp thu cái khác đạo niệm, đến này tạo hóa, đem luân hồi cùng thời gian hai đại lĩnh ngộ pháp tác đến rồi 8 thành. Khả năng sẽ phát sinh ngoài ý muốn, từ trước đến nay quả quyết Tiểu Mạc hiếm thấy chần chờ. hình như có cái gì lo lắng. Tần Trường Phong không có suy nghĩ nhiều, dửng dưng như không nói. Yên tâm, cùng lắm thì lại niết bàn một lần. Bất quá nói rõ trước, lại không thể biến thành móc chân đại hán buồn nôn ta. Nói xong, hắn còn muốn như dĩ vãng đồng dạng sờ sờ Tiểu Mạc đầu. Kết quả lại có điểm với không tới rồi. Lúc này mới phát hiện lần này niết bàn về sau, nàng hiển hóa ra nhân thân pháp tướng cao không ít. Tựa hồ, nàng đúng là lớn rồi. Tiểu Mạc hiểu ý cười một tiếng, phảng phất hết thảy trần chờ đều tan thành mây khói. Trên thực tế, niết bàn ấn một lần nữa ngưng tụ cũng là cần thời gian. Hơn nữa càng là cường đại về sau cần thời gian càng dài. Cho nên bọn hắn hiện tại đâu còn có cái gì niết bàn cơ hội. Có thể cho dù biết rõ như vậy, nàng vẫn là cười, cũng ngồi xếp bằng xuống sau một ngụm liền đem trong tay chi hoa nuốt mất. Này làm cho một bên lão tiểu tử đấm ngực dậm chân. Ngay cả đánh còn không sợ kêu thẳng phung phí của trời. Để cho người có thể cảm giác được lòng đang của hắn đau đến nhỏ máu. Dạng này tiên dược, hắn thấy là bảo vật vô giá, đầy đủ để một cái chí tôn sống ra một đời khác. Trên đời hiếm thấy, bây giờ lại vẻn vẹn bị dùng để tăng cao tu vi. Hơn nữa nhìn đứng lên còn chưa không phải phi thường trọng yếu loại kia. Này làm cho vẫn muốn thối lui cỗ này mục nát thân thể chân chính sống lại hắn sao có thể nhẫn. Yên nĩnh một chút, quấy giày linh tôn tỉ tỉ tu luyện cẩn thận man man đánh ngươi. Tiểu Khổng Tước thị uy dương lên nắm đấm, rất không thích lão tiểu tử hô to gọi nhỏ bộ dáng. Lão đầu bị một cái tiểu cô nương khi dễ cũng không dám lộ ra, càng không chỗ giải oan, chỉ có thể ủy khuất ngậm miệng lại, trong lòng hung hăng nguyền rủa cái này ba cái không có chút nào tôn lão chi tâm người. Nhưng hắn như thế nào lại biết rõ, nếu nói lên tôn lão, cũng là hắn bái Tần Trường Phong làm ra ra mới là. Tiểu Mạc nuốt vào đạo hoa sau rất nhanh nhập định, mênh mông sinh mệnh lực hóa thành đại đạo áo nghĩa tại trong cơ thể nàng sôi trào. Có bị nàng nhục thân hấp thu, có trực tiếp tiêu tán tiện nghi lão tiểu tử, đại bộ phận thì hóa thành đại đạo áo nghĩa, hiển hóa làm một phiến mông lung đạo cảnh đưa nàng vờn quanh. Ở nơi này sinh mệnh tiên hoa chiếu rọi phía dưới, Tiểu Mạc thế mà trước nay chưa từng có hiện ra thánh khiết chi ý. Mặt mày trong trẻo lạnh lùng, dáng người thuần linh, tay treo Phật châu, giống như Phật môn thánh nữ. Phải biết, nàng bản thể thế nhưng là ma thần a, trong cơ thể có đen ngầm huyết mạch, sinh mệnh lực cùng tử vong khác biệt, từ trước đến nay quang minh thần thánh. Vì tất cả dương gian sinh linh hướng tới, tinh thuần sinh mệnh lực, vô luận từ phương diện nào nhìn đều sẽ có vô lượng chỗ tốt. Có thể sự thật không có tuyệt đối, tựa như dưỡng khí là phàm nhân sinh tồn nhất định phải. Mà khi hắn nồng độ vượt qua nhất định giới hạn sau liền sẽ trở thành độc khí chí mạng. Tại tu sĩ mà nói, sinh mệnh lực đích thật là vạn năng thuốc bổ. Cũng đừng quên, sinh cực hạn là tử vong, đóa này sinh mệnh chi hoa chính là từ trong tử vong sinh ra. Tự nhiên liền có một lần nữa quy về tử vong khả năng. Tiểu Mạc trước lo lắng, chính là ở chỗ này. Huống hồ, nàng và Tần Trường Phong trong cơ thể hiện tại cũng ẩn núp một đạo tai họa ngầm. Đó chính là hắc ám bản nguyên máu ăn mòn. Cái này mà đạo khí mang cho bọn hắn kinh người cơ duyên tạo hóa đồng thời. Cũng mang đến nguy hiểm. Trong đó đại bộ phận từ Tần Trường Phong gánh chịu. Nhưng khi đó bọn hắn cùng một chỗ niết bàn, Tiểu Mạc cũng ít nhiều nhận lấy ăn mòn. Nguyên bản chỉ cần không lâm vào tuyệt cảnh, bọn hắn đều có thể đem cái này tai họa ngầm gắt gao ngăn chặn. Nhưng Tiểu Mạc thôn phệ sinh mệnh chi hoa về sau, bóng tối sức mạnh tử vong chịu đến cảm ứng nhất thời bộc phát. Ngang ngược vô cùng cùng nàng tranh đoạt loại này sinh sinh tạo hóa lực lượng sau đó chuyển hóa làm hắc ám chi lực lớn mạnh bản thân. Thái cổ bảy đạo, đạo, Phật, U, cổ, dị, ma, thần thánh, từ trước đến nay lấy U, ma hai đạo nhất là tà quỷ khó chơi. Tần Trường Phong bây giờ cuối cùng là khắc sâu cảm nhận được. Nhất là ma đạo, so với cái khác lục đạo, đạo này đặc điểm là tu hành tốc độ cực nhanh, có thể mạnh mẽ bắt lấy người khác tu vi cho mình dùng. Có thể tùy tiện liền phải đến người khác đau khổ tu hành mới có thể có đến đồ vật đồng thời. Cũng nhất định phải tại những khác phương diện trả giá cái giá tương ứng. Bị cắn trả là thường thấy nhất. Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc hiện tại đó là sống sinh sinh ví dụ. Mượn từ hắc ám bản nguyên máu, mặc dù đã nhận được thông thiên tạo hóa, nhưng kia cắn trả lực lượng cũng đúng như như giòi trong xương bình thường khó chơi. Tiểu Mạc ngoài thân tỏa ra ánh sáng lung linh, nồng đậm vô song sinh mệnh khí tức hình thành một đầu sinh mệnh trường hà đưa nàng vờn quanh. Rửa sạch thân thể của nàng, làm nàng dung mạo da thịt càng thêm thần thánh trơn bóng. Nhưng tại nàng mi tâm, một đạo màu đen quỷ dị ấn ký lại càng rõ ràng. Vô luật sinh mệnh lực làm sao ngăn cản đều không thể đem tẩy đi. Kia là Tiểu Mạc trong cơ thể ẩn núp hắc ám sức mạnh tử vong tụ tập phát động phản công. Đã đi tới đầu lâu, một khi bị hắn tiến vào thức hải, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu Mạc như là đã ngờ tới loại kết quả này khả năng sẽ xuất hiện. Tự nhiên sớm đã có chuẩn bị. Một bên lĩnh ngộ sinh mệnh áo nghĩa cường đại bản thân. Một bên lại triệu tập lực lượng cường đại hơn tiến hành áp chế. Nàng nguyên bản dự định, chỉ cần mình có thể nắm giữ sinh mệnh pháp tắc thứ 8 thành áo nghĩa. Như vậy đến đạo này tu vi tăng nhiều phía dưới, tự nhiên liền có tương đương nắm chắc vượt qua cửa ải này. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là hắc ám chi lực cắn trả tới hung mãnh như vậy, tu vi của nàng tinh tiến tốc độ ngược lại bị hắc ám chi lực phản công áp chế. Yên tĩnh trong không gian kêu đau một tiếng từ Tiểu Mạc trong miệng vang lên. Tần Trường Phong nhất thời run lên trong lòng, một sợi vết máu màu đen từ Tiểu Mạc khóe miệng chảy ra, khắc sâu vào trong mắt của hắn, như thế chói mắt, không thể chờ. Tần Trường Phong hít sâu một hơi, đi vào Tiểu Mạc trước người, đưa tay một chỉ điểm tại hắn mi tâm, chính giữa kia hắc ấn nơi ở. Ngươi làm cái gì? Không muốn sống nữa? Tiểu Mạc bỗng nhiên mở mắt giận dữ mắng mỏ, nàng mi tâm truyền đến một đạo kinh khủng hấp lực. Tần Trường Phong đúng là nghĩ thừa cơ hội này đưa nàng trong cơ thể hắc ám chi lực toàn bộ hút vào trong cơ thể mình. Cái này xác thực có thể giúp nàng giải quyết nguy cơ. Không những như thế, từ nay về sau nàng đều không cần lại tiếp nhận dạng này uy hiếp. Có thể tương ứng nhưng là Tần Trường Phong đem tiếp nhận gấp bội cắn trả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.